Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 851, tương lai chân tướng. Theo không gian chi tâm tiến nhập chiến thần không gian ở giữa, liền bắt đầu phóng xuất ra một tia không gian chi lực. Tần Phong cũng bắt đầu tập trung tinh thần, chỉ huy những thứ này không gian chi lực tiến nhập chiến thần không gian sát biên giới. Sau đó thình lình chứng kiến, ở không gian chi lực dưới tác dụng, chiến thần không gian bốn phía biên giới bắt đầu một tia bành trướng. Toàn bộ không gian cũng biến thành càng lúc càng lớn. Keng, ngài chiến thần không gian đang ở chữa trị ở giữa. Chữa trị thời gian rõ dài. Mời kiên trì đợi. Keng, chữa trị tiến độ. Không, không, không, không, không, không, không, không, không, 1%. Chữa trị tiến độ. Không, không, không, không, không, không, không, không, không, 2%. 8 lẻ loi, từng hàng nêu lên cũng xoát đi ra. Bất quá, làm cho Tần Phong tương đối nhức đầu là, chữa trị tiến độ, thật sự là chậm thần kỳ. Cứ theo đà này, muốn sơ bộ tương chiến thần không gian chữa trị, cần thời gian nhưng là không ngắn. Thực sự là một chỗ không gian thần kỳ. Không nghĩ tới, trên cái thế giới này, dĩ nhiên tồn tại không có bị vận mệnh trường hà nắm trong tay kỷ nguyên cấp không gian. Vận mệnh nhánh sông cũng hoa lạp lạp chảy vào chiến thần không gian, bắt đầu tham quan học tập đứng lên. Từ nhánh sông giới bên trong, Tần Phong cũng biết đại khái, trên thế giới hết thảy kỷ nguyên cấp không gian đều bị vận mệnh trường hà nắm trong tay, bị cải tạo thành giam giữ mỗi bên kỷ nguyên phá mệnh người mệnh vận lao lung. Mà một chỗ chiến thần không gian thì là duy nhất không có bị vận mệnh trường hà nắm trong tay kỷ nguyên cấp không gian. Đương nhiên, hư hại so giá nghiêm trọng, Tần Phong cũng hầu như cảm giác có dũng khí. Này vận mệnh trường hà nhánh sông, tựa hồ đối với vận mệnh trường hà chủ lưu có thật nhiều bất mãn địa phương. Hơn nữa, đối với chỗ này chiến thần không gian cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vận mệnh giám ngục trưởng đại nhân, hiện tại, ta muốn quan sát một cái năm đó vận mệnh trường hà trước chuyện xảy ra, cùng với cái kia một giọt nước mắt chủ nhân rốt cuộc là người nào. Ở chữa trị chiến thần không gian hơn, Tần Phong hỏi một cái so sánh quan tâm vấn đề. Được rồi, bản ngục trưởng sẽ vì ngươi tái hiện năm đó hình ảnh. Hy vọng, ngươi không nên quá khiếp sợ. Vận mệnh nhánh sông phát sinh một giọng nói. Chợt, Tần Phong hình ảnh trước mắt một hồi biến ảo. Mệnh vận hà bờ, một vị bạch y thiếu nữ, bối đối với cùng với chính mình, tuyết trắng hai đầu gối ngồi quỳ ở xốp trên bờ cát. Thân ảnh hơi nức nở, dường như đang ở nhìn trước mắt cuồn cuộn trôi đi sông. Vận mệnh, ta muốn làm cho chết đi người yêu một lần nữa sống lại. Bạch y thiếu nữ phát sinh một đạo nức nở thanh âm. Vô tri thần minh nha, ta tuy có thể sống lại người yêu của ngươi, nhưng cái này còn có ý nghĩa gì? Vận mạng hắn điểm kết thúc đã sớm bị quyết định, mặc dù ngươi đưa hắn sống lại ngàn tỷ lần, hắn vẫn như cũ chạy trốn không xong số chết. Vận mệnh trường hà phát sinh một giọng già nua. Vận mệnh, ta đây nên làm như thế nào? Thiếu nữ hỏi lần nữa. Vô tri thần minh nha, muốn chết đi người yêu một lần nữa sống lại, chỉ có sửa đối phương vận mệnh. Vận mệnh trường hà lại nói lần nữa. Như thế nào sửa? Chỉ có dòng sông dài của vận mệnh có thể thay đổi viết vận mệnh. Không đủ, điều này cần ngươi trả giá một chút đại giới. Vận mệnh trường hà nói. Cái gì đại giới? Ta đều nguyện ý. Thiếu nữ kiên định nói. Dâng ra tất cả của ngươi thần lực, vận mệnh trường hà có thể giúp ngươi sửa yêu số mạng của ngươi, thậm chí có thể cho ngươi chủng tộc trở thành vũ trụ bá chủ, thậm chí kỷ nguyên bá chủ. Bất quá, ngươi còn cần trả giá một cái khác đại giới, đó chính là hy sinh chính mình sinh mệnh, hóa thành bản con sông một cái nhánh sông, cũng được ủy nhiệm là một gã vận mệnh giám ngục trường, trợ giúp dòng sông dài của vận mệnh, trông coi những cái này phá mệnh giả. Vận mệnh trường hà lần thứ hai nói rằng, hy sinh chính mình sinh mệnh, bất quá, ta cần bồi ở bên cạnh hắn. Một năm, thiếu nữ thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, tuy là chỉ có thể ở cùng nhau một năm, nhưng, có thể cũng đủ rồi. Tiếp lấy, trên người cô gái, bạo phát ra không có gì sánh kịp thần lực, trong hư ảnh, cũng xuất hiện từng đạo hư ảnh. Có chiến thần chi long Anris, có quang thần chi long Bikaimos đám người, quang thần chi long cũng tức là quang minh chi long Bahamut. Thiếu nữ, tựa hồ đang làm nào đó an bài hoàn tất phía sau, thiếu nữ thần lực, toàn bộ trào vào vận mệnh trường hà bên trong, thiếu nữ cũng dường như trở nên không gì sánh được kiệt sức. Lạch cạch. Thiếu nữ ở sông dài trước chảy xuống một giọt nước mắt. Sau đó, xoay người ly khai bờ sông. Thiếu nữ cái kia mặt tuyệt mỹ bàng, đã ở lúc này chiếu vào Tần Phong tầm mắt. Cái mặt này bàng, Tần Phong không gì sánh được quen thuộc. Tiểu Uyển, nhìn thiếu nữ cái kia tuyệt mỹ mà mệt mỏi khuôn mặt. Tần Phong thất thanh, năm xưa một màn, như đèn kéo quân bản. Ở trước mắt không ngừng hiện lên, viện mồ côi, cái kia ngày mưa không giúp thiếu nữ, phòng thuê, cái kia chui vào trong lòng ngực mình thiếu nữ, trên giường bệnh, bốn, năm cái kia không gì sánh được hư nhược thiếu nữ. Thì ra, cái này làm bạn chính mình vượt qua trong đời hạnh phúc nhất mấy năm thời gian thiếu nữ. Lại có như vậy thông thiên thần lực, là nàng. An bài quang minh chi long Bahamut tiếp dẫn chính mình trở thành một vị trật tự thần long. Là nàng, an bài chiến thần chi long Anris hướng mình ban cho chiến thần truyền thừa. Là hắn, an bài chính mình đi trước di tích không gian. Cũng là nàng, bỏ tánh mạng của mình, đổi lấy sửa vận mạng của mình. Thì ra, muội muội Tiểu Uyển, chính là thống lĩnh nửa thần vực. Vô số chủ thần trở nên sùng bái tam đại tồn tại trí cao một trong trật tự thần long Anseria. Đại nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.